Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Thì trước khi An bắt đầu vào nội dung chính, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An, cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện. Không lẽ cô mang thai? Nghĩ tới đây, cô càng cuốn. Tại sao cô mang thai mà bản thân không hề biết? Mà sao lại đột nhiên có dấu hiệu sinh non chứ? Lục Dụng Nhàn tức khắc gọi cấp cứu 120. Gọi xong, cô lại gọi cho Giang Mẫn báo tình hình. Hiện tại, Lục Ngạn Diễm không có ở nhà, cô chỉ có thể dựa vào bạn bè. Giang Mẫn nhận được điện thoại của cô thì vội chạy về bệnh viện. Cấp cứu cũng tới trong vòng 15 phút. Bác sĩ xác định cô đã mang thai, có dấu hiệu sinh non, nhưng vẫn có thể có khả năng giữ lại được. Trước gọi điện thoại báo cho người nhà. Lục viện trưởng đâu? Người có tới không? Lục viện trưởng điện thoại không thông. Lục Dục Nhàn nằm ở trên giường bệnh, chỉ mơ mơ màng màng nghe được nhân viên y tế nói chuyện bên tai mình. Cô lúc này bụng đào như có mấy cái máy trộn bê tông ở bên trong không ngừng khuấy động, mồ hôi to nhỏ như hạt đậu cứ túa ra trên trán cô. Theo bản năng, cô níu tay nhân viên y tế. Cứu con của tôi. Cô thậm chí cũng không biết chính mình mang thai. Nếu là sáng sớm nay biết, chắc chắn cô sẽ cẩn thận gấp đôi. Nhất định phải cứu con tôi. Được rồi, được rồi. Bác sĩ Lục, chị đừng có gấp. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được. Lục Dung Nhàn hơi thở càng lúc càng suy yếu. Cô dường như cố gắng hết sức mới nói được một tiếng được kia. Đang lúc này, bỗng nhiên di động trong túi cô vang lên. Có lẽ là Lục Ngạn Diễm gọi tới. Mà nhân viên y tế cũng nghe thấy tiếng điện thoại reo. Hẳn là Lục viện trưởng gọi, mau nghe đi. Lục Dung Nhàn bắt máy, đưa điện thoại lên tay. Lúc này, bác sĩ tiêm thuốc vào tai cô thì đều nghe đầu dây bên kia truyền tới giọng nói mà cô vô cùng chán ghét. Lục Dung Nhan, bận gì không? Khúc Ngọc Hy. Đầu dây bên kia không phải Lục Ngạn Diễm mà là Khúc Ngọc Hy. Lục Dung Nhan bụng đau đớn, tức khắc lại quặn thắt, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Khúc Ngọc Hy không nghe được Lục Dung Nhan trả lời, chỉ nghe được tiếng cô thở dốc, có chút suy yếu. Nghĩ lầm cô tức giận, đắc ý cười lạnh. Có phải thấy kỳ quái không? Vì sao tôi cầm điện thoại của anh Ngạn Diễm? Vì giờ tôi đang ở cùng anh ấy. Ngạn Diễm đang ngủ cạnh tôi đây. Chút nữa chụp ảnh hai chúng tôi thân mật gửi cho cô xem nhé. Đừng có tắt máy đó. Không xong rồi, bác sĩ Lục tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Mau, mau cấp cứu. Đứa nhỏ không cứu được rồi. Bác sĩ cùng y tá la lớn vang vang bên tai Lục Dung Nhan, nhưng một câu đều không nghe thấy. Cô chỉ nghe được Khúc Ngọc Hy ở bên tai cô cười khẽ. Cô cho rằng Ngạn Diễm có việc bận sao? Anh ấy chỉ là đưa tôi tới khách sạn ăn sinh nhật thôi. Cô cho rằng anh ấy vì cái gì không muốn cùng cô ly hôn? Bất quá chính là luyến tiếc Tiêu Tiêu mà thôi. Anh ấy muốn xây dựng cho Tiêu Tiêu một gia đình hòa thuận giả dối, cho nên mới không muốn ly hôn cùng cô. Vẫn luôn làm bộ lấy lòng cô, nhân nhượng cô. Nhưng kỳ thực người Ngạn Diễm yêu chính là tôi. Điểm này vĩnh viễn cô không lay động được. Cho dù hai người, các người không ly hôn, cô cũng vĩnh viễn không chiếm được trái tim của anh ấy. Bởi vì trái tim của anh ấy vĩnh viễn đều ở nơi tôi. Cúc Ngọc Hy nói xong liền cúp máy. Tiếp theo sau, ảnh chụp cô ả cùng Lục Ngạn Diễm gửi tới máy của cô. Trong ảnh, Lục Ngạn Diễm nửa thân trần nằm trên giường đã nhắm hai mắt ngủ rồi, mà Khúc Ngọc Hy cũng để nửa trần nửa người, chân trắng bọc lấy thân, dựa vào bờ ngực dài gọng của hắn, hướng về phía màn hình mà khẽ mỉm cười, tay còn gây dấu hiệu chiến thắng với cô nữa chứ. Bức ảnh đó mọi nhân viên y tế ở đây đều thấy. Giây phút đó cô cảm thấy trái tim mình đã chết rồi. Đôi mắt mở to nhưng không rơi một giọt nước mắt. Trong đầu cô, những lời Ngạn Diễm nói ngày hôm đó cứ vang lên. Chúng ta thử xem đi. Thử xem, ý là anh sẽ nỗ lực. Kỳ kết hôn tôi từng hứa hẹn, sống chết có nhau, không rời không bỏ. Những câu nói tốt đẹp như cổ tích đó, cô vậy mà thật sự tin. Hóa ra cô dễ bị lừa tới vậy. Cô chịu đựng cơn đau, đầu ngón tay tái nhợt xóa tấm ảnh. Rác rưởi này không đáng tồn tại trên điện thoại của cô, cho dù là một chút cũng không xứng. Lục Dung Nhan xóa bức ảnh kia đi rồi thì mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Khi cô tỉnh lại, trời đã gạn sáng. Bên giường là Giang Mẫn, vẻ mặt nôn nóng cùng tiều tụy. Thấy cô rốt cuộc cũng tỉnh lại, trên mặt không có ánh sáng của Giang Mẫn, nháy mắt lộ ra kinh hỉ cười. Dung Nhan, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Lục Dung Nhan nhìn qua, có lẽ bởi vì mới vừa tỉnh lại nên ý thức của cô còn chưa thanh tỉnh. Nhưng có một thứ cô rất rõ ràng, đứa bé trong bụng cô đã không còn. Cảm giác vắng vẻ bủa vây trong tim cô cứ chiếm lấy dạ dày cô, chiếm lấy lục phủ ngũ tạng của cô. Giờ phút này cô muốn khóc. Nghĩ đến đứa con đáng thương, nghĩ đến mọi chuyện đêm qua, nước mắt chực chực trào ra, nhưng cô cố kìm nén lại. Trước giờ cô không phải là người hay khóc, cho dù khó khăn hay đau khổ, cô cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Hồi lâu, Lục Dung Nhan rốt cuộc cũng tìm lại suy nghĩ cùng sức lực. Cô khẽ mím môi, đôi môi khô nức, yếu ớt hỏi Giang Mẫn. Còn tớ... Cô vừa nói, hốc mắt Giang Mẫn lại ửng đỏ. Giang Mẫn không trả lời, nhưng Lục Dung Nhan đã biết đáp án. Không, hoặc là nói cô đã sớm biết, bất quá chỉ là xác nhận lại một lần nữa trong lòng cô mà thôi. Đừng khóc, tớ còn chưa khóc mà, còn khóc cái gì? Lục Dung Nhan trái lại kiên cường an ủi Giang Mẫn. Vừa nghe Lục Dung Nhan nói như vậy, nước mắt Giang Mẫn còn đang nghẹn ở hốc mắt lập tức trào ra. Cô khụt khịt mũi, lau nước mắt. Dung Nhan, Lục viện trưởng cùng Khúc Ngọc Hy, ta đã nghe người ta nói rồi. Tớ biết lúc này trong lòng cậu khẳng định không dễ chịu, nhưng muốn khóc, cậu khóc ra đi. Tớ sẽ không chê cười cậu đâu. Lục viện trưởng cũng thật không phải là người mà. Vợ thì xảy thai, mà hắn thì còn vụng trộm với người tình ở bên ngoài. Lợi hỗn đảng trà nam này nên xuống địa ngục đi. Giang Mẫn tức giận đến mức mắng không ngừng, vẫn luôn vì bạn tốt mà bất bình. Nhìn bạn tốt trên giường bệnh tiều tụy bất kham, càng đau lòng tới mức có lời xúc động muốn đem gã bội tình kia đi lăng trì. Đừng khóc. Lục Dung Nhan khẽ mỉm cười trấn an cô, duỗi tay lao đi gò má đầy nước mắt. Có cái gì mà khóc? Dung Nhan, cậu thật sự không thương tâm khổ sở sao? Giang Mẫn bội phục tinh thần bạn tốt kiên cường. Bất luận phụ nữ như thế nào, vừa sảy thai vừa gặp chồng ngoại tình, chẳng phải đều là một câu khóc, hai câu nháo, ba thắt cổ sao? Nhưng bạn cô hoàn toàn không làm như vậy. Bạn cô hoàn toàn làm theo cách trái ngược, trấn định vô cùng, tự như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hay nói cách khác là không gì có thể tác động được cảm xúc của cô. Tâm tớ đã sớm đi theo đứa nhỏ rồi, còn gì mà khổ sở với thương tâm. Lúc Lục Dung Nhan nói lời này, ánh mắt đều đã gần như trống rỗng. Dung Nhan. Được rồi, cậu không cần khuyên tớ, tớ biết tớ nên làm thế nào. Được rồi, tớ hơi khát, cậu cho tớ miếng nước với. Lục Dung Nhan cố gắng nói, nhẹ nhàng hết mức. Ừ, cho tớ nhé, tớ đi rót nước cho. Giang Mẫn nói xong, vội vàng đứng dậy, rót nước cho Lục Dung Nhan. Trong chốc lát, Giang Mẫn bưng nước ấm lại. Cẩn thận chút, coi chừng bỏng. Ừ. Lục Dương Nhàn một hơi uống xong chén nước, nước ấm xuống bụng, Lục Dương Nhàn lúc này mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút. Không biết sao, bỗng nhiên lại nghĩ tới đứa con còn chưa thành hình đã rời đi, tim cô nhói đau. Thấy Lục Dương Nhàn tinh thần tương đối tốt hơn, Giang Mẫn lúc này mới thử hỏi một câu. Giờ cậu tính sao? Cùng Lục Ngạn Diễm sao? Đương nhiên. Giang Mẫn gật đầu. Ly hôn. Lục Dương Nhàn nói như đinh chém sắt. Ừ. Giang Mẫn chậm rãi gật đầu. Đại khái lần đầu tiên cô cùng ý tưởng với Lục Dương Nhàn về chuyện này. Lúc trước cô còn tưởng rằng Lục Ngạn Diễm kỳ thực rất coi trọng Lục Dương Nhàn, nhưng không nghĩ tới những cái đó bất quá chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Quả nhiên hắn căn bản không phải là đàn ông đáng giá để phó thác cả cuộc đời. Được, nếu cậu đã quyết định thì tớ ủng hộ cậu, nhưng hai người có thể ly hôn sao? Lục Ngạn Diễm trước đây bởi vì Tiêu Tiêu nên cứ vương vấn. Lục Dương Nhàn tựa đầu vào giường, nhắm hai mắt nghiêm túc nghĩ, sau một hồi mở mắt ra. Vấn đề này tôi đã nghĩ quá nhiều lần rồi. Để tại lên ngực tự hỏi, nếu Tiêu Tiêu đi theo tớ thì khẳng định tớ không để cho nó cuộc sống tốt như bây giờ, bao gồm cả việc học. Lục Dương Nhàn thở dài. Với điều kiện của tớ hiện tại, nó theo tớ sẽ phải chịu khổ rồi. Ừ. Giang Mẫn gật gật đầu, đồng ý với Lục Dương Nhàn, nói: cậu ngày thường còn phải đi làm, ba mẹ lại không ở bên này, kêu cậu một mình chăm sóc Tiêu Tiêu thì chắc cũng không được. Nhưng mà điều kiện kinh tế thì thực sự không thể cùng Lục gia đánh đồng. Tớ cảm thấy hay là như thế này, chỉ bằng cậu từ bỏ quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu, chỉ cần Lục gia nguyện ý cho cậu thăm con, chắc chắn cũng thỏa đáng. Quyền thăm con? Lục Dương Nhàn thấp giọng nỉ non. Nước mắt cô nhìn cả đêm khi nghe đến những lời này của Giang Mẫn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà bật khóc. Nếu mình từ bỏ quyền nuôi con, có phải nghĩa là sau này coi như mình không có đứa con này? Làm sao cô bỏ được? Nhưng không bỏ được thì mình lại không thể có cuộc sống tốt hơn. Có lẽ nên hạ đao thôi. Lục Dung Nhàn nhắm mắt, đem nước mắt buộc chính mình nuốt xuống, hồi lâu mới gian nan mà quyết định. Được. Có lẽ mỗi một cặp vợ chồng ly hôn, lựa chọn khó nhất có lẽ đều là đứa con. Bởi vì đứa con có bao nhiêu vợ chồng ép dạ cầu toàn. Mà cô thì sao? Kỳ thực cô cũng từng nghĩ, vì Tiêu Tiêu có thể nhịn thì nhịn, nhưng cô vốn không phải là người có thể nén giận mãi. Cô làm không được. Tính cách của cô, tôn nghiêm của cô đều không cho phép cô làm như vậy nữa. Cho nên hôn nhân này nên kết thúc. Hai người đang nói, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra. Giang Trình Minh với vẻ mặt thất sắc vọt vào, nhìn thấy Lục Dương Nhàn trên giường bệnh đã tỉnh, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có khỏe không? Hắn đến gần mép giường, vẻ mặt lo lắng hỏi cô. Sắc mặt thoạt nhìn vẫn là không hề tốt. Em ổn, sao anh lại đến đây? Lục Dung Nhàn gượng cười. Nhận được điện thoại của Tiểu Mẫn liền chạy tới. Giang Trình Minh nói, nhìn về phía em gái. Không phải nói hôm qua nhập viện sao? Sao không báo cho anh sớm hơn? Bác sĩ nói sao rồi? Giang Mẫn lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời. Dung Nhàn không có việc gì, chỉ là đứa bé trong bụng không giữ được. Giang Trình Minh nhìn về phía Lục Dung Nhàn trên giường, đáy mắt đầy lo lắng, không thể che giấu. Hắn nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh giường Lục Dung Nhàn, an ủi. Không có việc gì, em còn trẻ, về sau còn tương lai còn dài. Em biết. Lục Dung Nhàn tái nhợt cười. Lúc này có em bé cũng không phải là chuyện tốt, nó đi rồi cũng tốt. Cũng tốt. Lục Dung Nhàn ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng nước mắt lại không biết vì sao cứ thế mà trào ra. Rõ ràng nó cũng tốt, nhưng vì cái gì trong lòng lại đau như vậy? Đừng khóc. Giang Trình Minh vội lấy tay lau đi nước mắt cho cô. Nhìn em khóc như vậy, anh khó chịu vô cùng. Trúc Dương Nhan không dự đoán được Giang Trình Minh sẽ đột nhiên duỗi tay ra lau nước mắt cho cô. Cô còn sửng sốt rồi bừng tỉnh, vội tránh đi. Không có việc gì, là em hơi quá. Cô hít mũi, vội lau cô nước mắt. Anh tới vừa đúng lúc, em sắp có ca mổ, đang lo không có ai chăm sóc Dương Nhan. Em giao cho anh, em mổ xong sẽ qua đây thay ca cho anh. Giang Mẫn lấy cớ rồi đi, để lại không gian cho anh mình và Lục Dương Nhan. Tuy rằng lúc trước cô không tán đồng anh mình thích Lục Dương Nhan, dù sao người ta là phụ nữ có chồng, còn không có ly hôn, nhưng tình huống trước mắt này cô cũng thực sự không có biện pháp, cứ ngốc nghếch đứng bên Lục viện trưởng kia. Mấy hôm nay việc này cũng thực sự quá đáng. Nếu Lục Dương Nhan gả cho anh mình, nhất định anh cô sẽ không để cô ấy phải chịu ủy khuất thế này. Được, em đi đi, nơi này có anh chiếu cố là được, Giang Trình Minh đáp. Không có việc gì đâu, em có chút việc này thôi, mai xuất viện rồi, cần gì chứ. Hai người đi lo việc của mình đi, em tự chiếu cố mình được mà. Lục Dung Nhan thật sự ngại làm phiền anh em họ. Việc hôm nay cô không thông báo cho người nhà họ Lục, chủ yếu là không muốn làm cha mẹ chồng lo lắng, càng không muốn để cho bọn họ biết chuyện sảy thai. Tuy rằng Lục Ngạn Diễm đối với cô bất nhân, nhưng Lục già đối với cô vẫn không có gì đáng chê trách. Cho nên nếu có thể giảm bớt lo lắng cho bọn họ thì cứ cố gắng, đừng để cho bọn họ nhọc lòng. Huống chi Lục Ngạn Sinh cùng Khúc Ngọc Hy ly hôn cũng đã làm cho bọn họ hai vị lão nhân già đủ đau đầu. Giang Mẫn kéo cửa phòng bệnh chuẩn bị ra ngoài. Không nghĩ tới, cửa vừa mở ra liền thấy khuôn mặt phồng trần mệt mỏi của Lục Ngạn Diễm chạy tới, mà sau lưng hắn còn có Khúc Ngọc Hy. Khúc Ngọc Hy đi dài cao gót 10 phân, dàn nàng đuổi theo phía sau Lục Ngạn Diễm. Ngạn Diễm, từ từ đã, Ngạn Diễm. Giây phút đó, Giang Mẫn tức khắc có loại cảm giác não sung huyết. Vừa quay đầu, nhìn thấy Lục Dung Nhan nhìn qua. Cô ấy cũng nghe thấy giọng của Khúc Ngọc Hy. Lục Dung Nhan sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt chặn càng thêm vài phần mạnh mẽ. Giang Mẫn sợ cô thấy Khúc Ngọc Hy sẽ kích thích, vội vàng thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại, bản thân đứng ở ngoài cửa không nhượng bộ. Lục Dung Nhan mới vừa đã kích sảy thai, lại còn phải nhìn thấy chồng mình mang theo tiểu tam tới cửa ư? Lỡ chút nữa bị kích thích bằng huyết thì sao? Tuy rằng chuyện này khả năng đặc biệt thấp, nhưng thấy Khúc Ngọc Hy trước mặt, ai biết được. Nên Giang Mẫn vì muốn bảo vệ cô nên vẫn ngăn Lục Ngạn Diễm vào phòng. Lục viện trưởng, tôi cảm thấy anh nên đến vào hôm khác thì tốt hơn. Giang Mẫn đối với Lục Ngạn Diễm thái độ thật lạnh lùng. Cô ấy thế nào? Lục Ngạn Diễm có sắc mặt rất kém. Giờ phút của anh đấy vô cùng không thế nào, vui chưa? Giang Mẫn nói thì ánh mắt lườm Khúc Ngọc Hy phía sau Lục Ngạn Diễm. Khúc Ngọc Hy ra vẻ vô tội. Để tôi vào. Lục viện trưởng, Dung Nhan hiện tại đại khái là không muốn gặp anh. Đang nói, bỗng nhiên cửa phòng bệnh đã bị người từ bên trong kéo ra. Tiểu Mẫn, đừng nháo. Người đến là Giang Trình Minh. Lục Ngạn Diễm nhíu mày. Giang Trình Minh nói. Vào đi, Dung Nhan có chuyện muốn nói. Hắn hoàn toàn ra dáng chủ nhân nói chuyện. Đôi mắt của Lục Ngạn Diễm âm u liếc nhìn Giang Trình Minh, đáy mắt rõ ràng đầy địch ý, đẩy hai anh em Giang Mẫn ra, đi nhanh vào phòng bệnh. Khúc Ngọc Hy muốn vào lại bị Giang Mẫn ngăn lại. Người ta vợ chồng nói chuyện với nhau, liên quan gì đến cô? Tôi xem cô ta sao rồi. Không có Lục Ngạn Diễm, Khúc Ngọc Hy rốt cuộc cũng lộ ra sắc mặt âm hiểm, môi đỏ cong cứng. Tôi đi xem nó đã chết hay chưa. Giang Trình Minh nhìn chằm chằm Khúc Ngọc Hy, lạnh lùng cười. Ánh mắt của Lục Ngạn Diễm thật không đáng khen, loại phụ nữ như thế này mà có thể để mắt thật nên khuyên hắn đi khám mắt. Anh là ai? Khúc Ngọc Hy đem Giang Trình Minh đánh giá một lần, cười lạnh. Hay là... chính là giang phu của Lục Dung Nhan sao? Ả sinh non lại chăm bẩm như vậy, con anh sao? Khúc Ngọc Hy, cô bớt ngậm máu phun người đi. Giang Mẫn tức khắc liền nổi giận, chỉ vào mũi Khúc Ngọc Hy mắng to. Cô đừng tưởng rằng chính mình không sạch sẽ thì người khác đều giống với cô. Anh ta cùng Dung Nhan luôn thanh bạch trong sạch, bớt bỏ nhỏ bọn họ đi. Còn cô đúng là không biết xấu hổ. Biết rõ người ta đã có vợ còn lì lợm la liếm. Chẳng lẽ lúc mẹ cô sinh cô ra không nghĩ tới phải giáo dục cô cách làm người sao? Nếu không dạy thì không cần sinh. Sinh ra tới chỉ biết mang tai họa cho người khác. Giang Mẫn ngẩng cổ, đỏ mặt tía tài giáo huấn Khúc Ngọc Hy. Cô đã muốn giáo dục cái loại đàn bà hư hỏng này lâu rồi. Trước đây vẫn ngại ả là vợ của Lục Ngạn Sinh nên cô mới không cùng người phụ nữ này nháo. Nhưng hiện tại cô đã không rảnh lo nhiều như vậy. Loại phụ nữ không biết xấu hổ này chính là thiếu giáo huấn. Không cho ả ta một chút giáo huấn, ả tưởng mọi người đều dễ bị coi thường hay sao? Khúc Ngọc Hy bị Giang Mẫn nói tức giận đến mức mặt trắng bệch ra. Mày mới là đồ không giáo huấn giáo dưỡng, nhìn xem hiện tại dáng vẻ của mày, quả thực là đồ đàn bà chanh chua đành đá chửi đổng. Đúng vậy, tôi chính là đàn bà đành đá chửi đổng. Tôi có thể nào cũng hơn thứ tiểu tam không biết xấu hổ, đúng không? Anh ồn ào gì thế? Giang Mẫn đang hăng hái mắng, bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp vang lên cách đó không xa. Giang Mẫn sửng sốt, nhìn bóng người đàn ông dần hiện rõ. Cô còn chưa kịp khôi phục tinh thần, vậy mà là Lục Ngạn Sinh. Không phải tối hôm trước có nhiệm vụ phải đi vài ngày sao? Sao lại trở lại rồi? Giang Mẫn nghĩ đến bàn nãy mình đánh đá, chỉ sợ điều đã làm người đàn ông này thấy rồi. Cô tức khắc cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lựng lên. Giang Trình Minh tự hồ cũng không nghĩ tới mình cùng Lục Ngạn Sinh có ngày gặp lại. Hắn bước đến trước mặt Lục Ngạn Sinh, ước chừng sửng sốt mấy giây. Đến tận khi Lục Ngạn Sinh chủ động đến gần cùng hắn chào hỏi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn một quyền nện trên vai Lục Ngạn Sinh. Đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Lục Ngạn Sinh cảm thán một câu. Hắn cùng Giang Trình Minh thật sự đã lâu lắm chưa gặp nhau. Đã từng là huynh đệ tốt nhất, sao bởi vì đủ loại duyên cớ hai người được ai nấy đi. Lục Ngạn Sinh ánh mắt không tự giác dừng trên mặt Giang Mẫn. Giang Mẫn bị hắn vừa thấy vội quay mặt đi, hoàn toàn không còn mặt mũi để nhìn hắn nữa. Cô cảm thấy ánh mắt kia của hắn đã tình tường viết rõ đối với cô là khiếp sợ hoặc là kinh hách. Không thể tưởng tượng được mấy năm không gặp cô là loại đàn bà đanh đá như vậy đi. Có phải hay không mọi mong đợi tất cả đều tiêu tan thành ảo ảnh? Ừ, khẳng định sẽ có một ít đi. Ai sẽ thích con gái đanh đá chứ? Đặc biệt là mắng vợ của hắn. À không đúng, vợ trước. Vợ trước thôi. Bạn nãy có chuyện gì? Lục Ngạn Sinh hỏi Giang Mẫn, ánh mắt nhìn cô thật sâu. Giang Trình Minh nhìn thoáng qua em mình, từ biểu tình của cô hắn đã phát giác ra quan hệ của bọn họ hình như có chút đặc biệt. Ngạn Sinh, anh đến vừa lúc. Khúc Ngọc Hy vội vàng thân mật khoác tay Lục Ngạn Sinh, hốc mắt đỏ bừng, ra vẻ chực chả khóc. Hai anh em bọn họ liên hợp lại khi dễ em, nói rõ chính là ỷ thế hiếp người. Giang Mẫn nhìn chằm chằm Khúc Ngọc Hy, kéo kéo tay Lục Ngạn Sinh, tức giận đến mức mắng thêm một câu. Quả nhiên không biết xấu hổ. Mắng xong liền chuẩn bị đi, không ngờ vừa bước đi thì cánh tay đã bị Lục Ngạn Sinh nắm lấy. Giang Mẫn quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Buông ra. Vẻ mặt em đầy ủy khuất thế kia, anh làm sao mà buông được? Lục Ngạn Sinh hơi dùng lực một chút, kéo cô gái đang tức giận tới trước mặt mình, mà hai tay kia đã gỡ khỏi tay Khúc Ngọc Hy. Ngọc Hy, tôi và cô đã không còn quan hệ gì. Cô nên bảo trì khoảng cách thích hợp đi. miễn cho tôi bị hiểu lầm không cần thiết. Hắn nói lại kéo tay Giang Mẫn, hỏi Giang Mẫn với vẻ mặt vẫn còn bất mãn. Nói đi, ai mới chọc em giận vậy? Khúc Ngọc Hy không thể tin được một màn trước mắt này. Một khắc kia, ả quả thực tức giận đến mức mắt muốt lọt khỏi tròng. Giang Trình Minh đứng bên cạnh nhướng mày, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Em gái hắn với người đàn ông này thân mật như vậy từ khi nào? Hắn không biết chút gì vậy? Còn nữa, Lục Ngạn Sinh chẳng phải là chồng của Khúc Ngọc Hy sao? Quan hệ giữa bọn họ giờ là thế nào? Giang Trình Minh mải mê suy ngẫm mối quan hệ chồng chéo phức tạp. Chuyện này anh hỏi cô ta đi. Giang Mẫn chỉ vào Khúc Ngọc Hy. Anh hỏi ả xem, đêm qua ả cùng em trai anh, nếu không phải nghe ả nói chuyện thì đứa nhỏ trong bụng Dung Nhan không chừng còn cứu được. Giang Mẫn, cô cũng thật không biết xấu hổ. Khúc Ngọc Hy cười trào phúng, nhìn cô rồi lại nhìn thoáng qua Lục Ngạn Sinh. Cuối cùng tầm mắt một lần nữa dừng trên mặt của Giang Mẫn. Vừa nãy cô chỉ vào mặt tôi, mắng tôi là tiểu tam đó. Còn cô thì sao? Vợ là thế nào? Cô không phải là tiểu tam, cô là cái gì? Lục Ngạn Sinh là chồng ai? Chẳng lẽ cô còn không rõ ràng sao? Bị Khúc Ngọc Hy chụp cho cái mũ tiểu tam, Giang Mẫn tức giận cứng người. Khúc tiểu thư, thứ nhất tôi phải nhắc nhở cô, cô hiện tại cùng Lục tiên sinh đã không còn quan hệ vợ chồng, nên đừng nói đến chữ vợ chồng với Lục tiên sinh nữa. Thứ hai, cô để tay lên ngực tự hỏi đi, cô từng coi Lục Ngạn Sinh là chồng mình không? Cô có từng tôn trọng anh ấy chút nào không? Nếu có thì sao cô lại quấn lấy em trai của anh ấy như vậy? Thứ ba, cái danh tiểu tam này tôi không đọt của cô, tôi và cô không giống nhau, tôi biết điểm dừng. Mà Lục Ngạn Sinh cũng không giống cô, anh ấy cũng biết điểm dừng. Lúc trước khi hai người chưa ly hôn, tôi và anh ấy, số câu nói chuyện giữa tôi và anh ấy chưa vượt quá 5 ngón trên một bàn tay. Đương nhiên sau khi hai người ly hôn thì chúng tôi nói chuyện chắc cũng được gần 2 bàn tay. Cho nên đừng có hát nước bẩn lên người người khác, bản thân cô chưa đủ kinh tởm hay sao? Giang Trình Minh cùng Lục Ngạn Sinh quay sang liếc nhau. Đây là chiến trường của nữ nhân, hình như không cần tới cánh đàn ông bọn họ. Khúc Ngọc Hy bị những lời của Giang Mẫn đâm thẳng vào tới mức mặt đỏ tai hồng. À tự biết Lục Ngạn Sinh cũng sẽ không đứng về phía mình. À cũng biết không cần phải tranh luận biện cãi nữa, dù có nói nữa thì cũng chỉ khiến ả càng khó chịu hơn. Thật lười nói chuyện cùng loại đàn bà đành đá, thật mất mặt. Khúc Ngọc Hy nói xong xách giỏ chạy lấy người. Giang Mẫn đắc ý hướng về phía ả lè lưỡi. Quả nhiên xe mặt tiểu tạm thật sảng khoái. Khúc Ngọc Hy đi rồi, Giang Mẫn cũng muốn đi. Một hồi còn phải mổ, em đi trước. Cô quay sang nói với anh trai mình, nhưng thật ra là nói Lục Ngạn Sinh nghe. Chỉ là cô không có mặt mũi nhìn Lục Ngạn Sinh nói chuyện. Đi thôi. Lục Ngạn Sinh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi đi. Giang Mẫn đi rồi, Lục Ngạn Sinh liền hỏi thăm chút tình huống của Lục Dung Nhan. Biết em trai mình ở bên trong, hắn cũng không đi vào mà đứng ở bên ngoài cùng Giang Trình Minh nói chút chuyện cũ. Hai người đã nhiều năm không gặp, ít nhiều có chút xa lạ. Nhưng sau vài câu hàn huyên thì hai người dường như đã quay về quá khứ của năm xưa. Mọi chuyện từ quá khứ đến tận bây giờ. Giang Trình Minh bỗng nhiên hỏi một câu. Cậu với em gái tôi là sao? Cậu đừng nói là yêu em gái tôi nữa nhé. Không phải một lần nữa, mà là vẫn luôn yêu. Lục Ngạn Sinh nghiêm túc nói, châm thuốc hút rồi ném bật lửa trong tay cho Giang Trình Minh. Đôi môi gợi cảm nhả khói. Cậu là anh cô ấy, nên tôi không muốn gạt cậu. Nếu lúc trước không phải cho rằng cô ấy đã lấy chồng, thì tôi cũng không tức tới mức nghe lời bà mẹ an bài đi lấy người khác. Có lẽ chuyện này cũng có ít giận dỗi nên mới thành ra như vậy. Nhưng nó đã hủy hôn ước. Tôi biết. Lục Ngạn Sinh gật gật đầu, đáy mắt bị khói thuốc che mờ. Nhưng lúc tôi biết đã quá muộn.

chúng tôi đang làm sẽ nhanh chóng có kết quả. Ừ, càng nhanh càng tốt. Cúp máy, mọi người đều nhìn Lục Ngạn Diễm chờ mong. Thế nào, có tin tức sao? Thôi Trần Ái nóng vội hỏi con trai. Khúc Ngọc Hy cũng vội truy vấn nói. Trả được người khả nghi sao? Lục Dung Nhan đứng ở huyền quan cũng hướng Lục Ngạn Diễm với ánh mắt dò hỏi. Lục Ngạn Diễm có chút mệt mỏi, nhìn về phía Lục Dung Nhan. Vài giây, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có tin tức. Lục Dung Nhan trong nháy mắt ảm đạm, hơi nước lại bao quanh đôi mắt đã sưng tấy. Thôi Trần Ái lại khóc ròng lên, thiếu chút nữa là té xỉu ở trên sofa. Mẹ, mẹ. Khúc Ngọc Hy vội đỡ Thôi Trần Ái. Mẹ, bảo trọng thân mình. Thôi Trần Ái khóc lóc. Là ai? Là ai cư nhiên to ràng như vậy? Dám trói cháu trai bảo bối của nhà chúng ta. Tìm ra, ta nhất định phải khiến hắn bầm thầy vạn đoạn. Cháu trai của chúng ta mà có chuyện gì, ta nhất định sẽ không cho hắn chết tử tế. Thôi Trần Ái hận đến mức cắn răng. Khúc Ngọc Hy khẽ vuốt ngực Thôi Trần Ái. Mẹ, đừng kích động. Tiêu Tiêu cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Nửa giờ sau, điện thoại của Lục Ngạn Diễm lại vang lên lần nữa. Lục thiếu, điều tra khu vực Ngân Nga Trẻ trong vòng một tháng qua. Trường mẫu thân của ngài và tài xế đi nhà trẻ đón tiểu thiếu gia, nhưng tuần trước dường như đại tẩu của ngài là Khúc Ngọc Hy cùng tài xế tới đón. Đây là điểm bất đồng duy nhất. Điện thoại hắn mở loa ngoài nên lời nói ai cũng nghe thấy. Ánh mắt cả nhà tập trung về phía Khúc Ngọc Hy. Khúc Ngọc Hy vội vàng giải thích nói. Tuần trước là mẹ kêu tôi đi đón mà. Ừ. Thôi Trần Ái gật đầu. Ngày đó ta vừa lúc có việc nên kêu Ngọc Hy đi đón Tiêu Tiêu hộ ta. Gọi cho hai đứa có được đâu, đứa nào cũng bận không nghe máy. Lục Dung Nhan có chút hối hận. Lục Ngạn Diễm không nói gì, ánh mắt chỉ dừng trên mặt Khúc Ngọc Hy nhìn ả. Khúc Ngọc Hy có lẽ bị Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên. Ngạn Diễm, sao anh nhìn em như vậy? Chẳng lẽ anh hoài nghi em? Anh cảm thấy có khả năng sao? Em vì cái gì mà muốn làm như vậy? Em đối với Tiêu Tiêu. Khúc Ngọc Hy nói vài câu, hốc mắt đã đỏ lên, khuôn mặt thanh tú chỉ có vô tội cùng ủy khuất. Ngọc Hy, con đừng ủy khuất, sao có thể là con chứ? Thôi Trần Ái che chở cho Khúc Ngọc Hy. Con đừng cùng Ngạn Diễm so đo, hiện tại nó đang nóng vội, trong đầu mới có chút loạn tính. Lục Ngạn Diễm trầm giọng nói. Tôi cũng không có hoài nghi chị. Lục Dung Nhan ngồi trên ghế thấp ở huyền quan, âm thầm suy nghĩ. Cô cũng không nhìn tới Khúc Ngọc Hy, chỉ là cúi đầu nghĩ chuyện của mình. Rốt cuộc là ai bắt cóc Tiêu Tiêu chứ? Nếu bọn họ bắt cóc muốn đòi tiền thì lúc này đều quá qua 1-2 giờ, bọn bắt cóc hẳn là sớm lên điện thoại rồi. Chính là không có. Như vậy là kẻ thù. Nhưng mà là kẻ thù gì chứ? Cô tự nhận mình chưa từng có kẻ thù. Vậy thì là kẻ thù của Lục Ngạn Diễm sao? Hoặc là Lục Viễn Sơn? Nhưng bọn họ vốn có địa vị cao, nếu có kẻ thù thì cũng không kỳ quái. Nhưng ai dám động đến bọn họ? Hiện giờ ai mà chẳng biết đứng sau lưng Lục gia là cô Lan. Có ai mà to gan tới mức dám đụng vào Lục gia bọn họ? Còn có Khúc Ngọc Hy. Lục Dung Nhan ngẩng đầu nhìn Khúc Ngọc Hy rạng rụa nước mắt ngồi trên ghế. Mà lúc này ánh mắt Lục Ngạn Diễm cũng hướng về phía cô. Lục Dung Nhan cũng không biết ánh mắt đó là có ý gì. Lúc này căn bản cô cũng không có tâm tư đi đoán, đi cân nhắc. Cô chỉ có một điều để cân nhắc. Người bắt cóc Tiêu Tiêu rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ai có khả năng? Khúc Ngọc Hy thật sự có khả năng sao? À, có động cơ bắt cóc Tiêu Tiêu sao? Động cơ? Động cơ? Lục Dung Nhan bỗng nhiên nhớ tới đêm đó Khúc Ngọc Hy từng nói với cô qua điện thoại. Mày cho rằng